Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, chương 09, sống sót cái kia khẳng định lợi hại. Sau một lúc lâu, vậy cái kia một chỗ trong thủy vực thân ảnh lặng yên tản đi. Đàm Mạch căng thẳng thần kinh, không dám có chút thư giãn, nhưng thời gian lâu dài, mãnh liệt cảm giác mệt mỏi nhường hắn buồn ngủ, khẽ cắn môi, Đàm Mạch bắt đầu niệm kinh. Lúc này kinh văn hoàn toàn là tùy ý tại niệm, hắn cũng không biết chính mình tại niệm thứ gì. Làm như thế, chỉ là muốn để chính mình giữ vững tinh thần đến, dần dần trì hoãn tới về sau. Đàm Mạch thở ra khẩu khí, trong lòng nhổ nước bọt, cái này 75% tỷ lệ thành công là giả đi. Trước đó cái kia một khuôn mặt người đột nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu hắn, thật là đem hắn dọa cho phát sợ. Như thị tâm chú, bạch cốt quan, bồ đề bàn nhược kinh hắn là liền với niệm, nhưng mà đều không có gì chứng dùng. Tấm kia mặt người còn đang không ngừng tới gần hắn. Ngay tại cuối cùng, tấm kia mặt người đã nhanh muốn bổ nhào vào trên người hắn thời điểm, một mực bị hắn mang tại trong cổ bạch cốt xá lợi tựa hồ là bị kích thích, bộc phát ra một cỗ nhường Đàm Mạch khó chịu dị thường ác ý. Toàn thân phát lạnh, vô cùng khó chịu, còn không hiểu tim đập nhanh. Nhưng cái này ác ý xuất hiện, cũng nhường tấm kia mặt người lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đàm Mạch đã 3 ngày không có ngủ qua, phía trước 2 ngày còn tốt, tiến vào như thị thiền cảnh, có thể điều trị chính mình thân thể, mặc dù là tại niệm kinh, nhưng cũng tương đương với đang tiến hành nhạt độ ngủ. Có thể lúc này vật kia vừa đến, Đàm Mạch là rốt cuộc không có cách nào khác tiến vào như thị thiền cảnh. Dù sao hắn không có đầy đủ thiền định công phu. Bất quá, Đàm Mạch không có đi gõ vang cái kia kim chung, dù là gần trong gang tấc, trong mắt của hắn có khả năng nhìn thấy xác suất thành công, chỉ có thể cho hắn cung cấp trình độ nhất định trợ giúp. Hắn muốn ở cái thế giới này thật tốt sống sót, còn cần dựa vào tự thân lực lượng. Dưới mắt, hắn cách nắm giữ tự thân lực lượng đã rất gần, lại há có thể từ bỏ. Cho dù là chết tại cái này bạch cốt trên đài sen, cũng so tham sống sợ chết muốn tốt. Giờ khắc này, Đàm Mạch trong lòng bộc phát cực kỳ ý chí mãnh liệt. Hắn muốn linh căn, có linh căn mới có thể đi tu hành. Sau đó, Đàm Mạch liền phát hiện, trong mắt của hắn đồ án chớp lên một cái. Trong đầu hắn hiện lên tin tức, nhưng lại không còn là kết hợp bạch cốt liên hoa. Tào Ngộ không biết cường đại ác quỷ, ác quỷ linh căn sinh ra xác suất thành công cộng 1%. Đàm Mạch sững sờ một chút, sau đó lập tức liền kịp phản ứng. Trong mắt của hắn đồ án có khả năng nhìn thấy xác suất thành công, nhưng thật ra là được hắn chủ yếu ý thức khống chế. Hắn càng khát vọng cái gì, đồ án liền sẽ cho thấy cùng hắn khát vọng có quan hệ đồ vật xác suất thành công. Trước đó trong lòng của hắn đầu lẩm bẩm là tế tự bạch cốt liên hoa thành công, thế là liền có kết hợp bạch cốt liên hoa xác suất thành công. Dưới mắt hắn muốn nhất là có được linh căn, tỷ lệ thành công này tự nhiên theo phát sinh cải biến. Bất quá ác quỷ linh căn là cái gì? Bình thường linh căn biến dị, không hơn 1% xác suất thành công, hẳn là ảnh hưởng không lớn. Có thể không nhìn, Đàm Mạch trong đầu nghi hoặc, sau đó liền bắt đầu cải biến ở sâu trong nội tâm mãnh liệt nhất suy nghĩ. Hắn muốn sống sót, sống sót, sống qua cái này 7 ngày. Đồ án rốt cục chớp lên một cái, nuốt vào bạch cốt xá lợi, sống qua 7 ngày xác suất thành công cộng 100%. Đàm Mạch không do dự, trong đầu hiện ra tin tức tương quan nháy mắt, trực tiếp liền nuốt vào trong tay bạch cốt xá lợi. Thân thể không có cái gì dị dạng cảm giác, chỉ bất quá một cỗ ý lạnh bay thẳng trán, nhường đầu óc của hắn bắt đầu trở nên mê man. Ốc ngày, đây là di chứng. Đàm Mạch thì thầm lên tiếng, sau đó liền nhịn không được, mãnh liệt cảm giác mệt mỏi, hoàn toàn áp đảo ý chí của hắn lực, cả người té xỉu trên bạch cốt liên hoa, xoẹt xẹt, phảng phất cốt phiến tại ma sát, vốn chỉ là tử vật bạch cốt liên hoa đột nhiên khép lại. Sức, sức, dòng nước bị khuấy động tiếng vang lần nữa xuất hiện, chỗ kia trong thủy vực, một thân ảnh chậm rãi đi tới, không có bạch cốt xá lợi phóng thích tác ý ngăn cản. Thân ảnh này trực tiếp đi tới bạch cốt liên hoa bên trên. Tái nhợt bàn tay tùy theo đặt tại khép lại bạch cốt liên hoa bên trên. Sau đó, nháy mắt dung nhập, Đàm Mạch tầm mắt bên trong đồ án lúc này lần nữa chớp lên một cái. Bất quá hắn là không còn cách nào lưu ý đến trong đầu của mình tin tức. Bạch cốt liên hoa cộng bạch cốt xá lợi cộng không biết cường đại ác quỷ. Ác quỷ linh căn sinh ra xác suất thành công cộng 100%. Tiểu sư đệ, nghe sư huynh nói, hắn đi vào tìm ngươi thời điểm, nhìn thấy ngươi trên bạch cốt liên hoa ngủ. Ngươi đến cùng ngủ mấy ngày? Kính Hư không trợn mắt hốc mồm nhìn xem Đàm Mạch. Làm sao cùng quỷ chết đói giống như? Đàm Mạch đem mặt đặt ở một chậu cháo bên trong. Ủng ụp nốc ừng ực. Nghe được Kính Hư không nhổ nước bọt, liền ngẩng đầu, chùi chùi miệng, hơi thất thần mặt đơ. Nói ra, ta cũng không biết, liền là cảm giác rất đói, sắp chết đói giống như. Vậy ngươi còn muốn hay không lại đến một chậu? Kính Hư không hỏi, không cần, cái này bồn uống xong liền không sai biệt lắm, liền là miệng bên trong quá nhạt. Sư huynh ngươi có thể hay không cho ta làm điểm dưa muối đến? Dưa muối không, bất quá ta cái này còn có hai cái trứng vịt muối. Bên trong đều bốc lên dầu, vừa vặn rất tốt ăn, ngươi có muốn hay không? Trong chùa còn có trứng vịt muối, đây coi là sát sinh a. Đàm Mạch nghe vậy, sửng sốt, ngoại viện là không cho ăn, bất quá nội viện có thể ăn. Dù sao chúng ta còn cần luyện võ cường thân, không ăn thịt dưỡng không xuất lực khí, nhưng chỉ có thể ăn ba sạch thịt. Ba sạch thịt ngươi biết là có ý gì a? Đàm Mạch gật gật đầu, ba sạch thịt hắn biết đến, thế là nói ra, là không có trông thấy, nghe nói cùng hoài nghi vì chính mình mà giết cá xúc thịt. Trừ ngoài ra còn có năm sạch thịt, chín sạch thịt. Bất quá ta cho rằng kia là vẽ vời thêm chuyện, ba sạch thịt quy định, liền đủ, Kính Hư không nói, Đàm Mạch gật gật đầu, sau đó tiếp tục uống một ngụm cháo. Từ chùa miếu phía dưới động đá vôi bên trong bị Liên Hoa Đại Sư mang ra. Vừa tỉnh dậy hắn liền đói khó khăn, bởi vì đói quá mức, không nên ăn cơm, vì lẽ đó lúc này chỉ có thể uống trước một lát cháo. Ba đại chậu cháo vào bụng, người này mới trì hoãn tới, chẳng phải khó chịu, ngươi uống trước, nghỉ ngơi thật tốt một chút, ngày mai sớm một chút lên, ta dạy cho ngươi công phu quyền cước, trước tiên đánh mài xong nội tình, sau đó liền có thể chính thức tu hành. Nghe được chính thức tu hành bốn chữ, Đàm Mạch nhịn không được truy vấn, vậy như thế nào mới tính rèn luyện tốt nội tình? Ngươi có thể tự động cảm giác được nhật nguyệt linh khí một khắc này, liền xem như rèn luyện tốt nội tình. Nhật nguyệt linh khí, đó có phải hay không buổi sáng mặt trời mới mọc tử khí là tốt nhất linh khí? Cái này cái nào cùng cái nào? Kính Hư không nghe lắc đầu liên tục, không có như vậy nhiều phân chia. Nhật linh khí cùng nguyệt linh khí, kỳ thật hình dung liền là ban ngày cùng ban đêm. Linh khí không phân thời điểm, ngươi chừng nào thì tu hành đều như thế, chỉ bất quá thân thể của ngươi khả năng không chịu nổi. Bởi vì linh khí nhập thể, liền cùng đau cắt đồng dạng, đau vô cùng, muốn một đoạn thời gian rất dài, mới có thể trì hoãn tới. Như vậy cảnh giới tu hành làm sao chia? Đàm Mạch lại hỏi một cái rất mấu chốt vấn đề. Không có cảnh giới. Đàm Mạch một mặt mộng bức, không có cảnh giới vậy làm sao biết rõ ai mạnh ai yếu a? À? cái này đơn giản, xem xét danh khí, hai nhìn tu hành 5 tháng, ba liền là ở trước mặt đánh một trận, sống sót cái kia khẳng định phải lợi hại. Đàm Mạch, ngoặc kép, kém chút quên nói, ta nói loại này phán đoán mạch yếu phương pháp, là giống chúng ta như vậy không có huyết mạch, dùng một chút thủ đoạn sáng tạo ra linh căn người, những cái kia có huyết mạch người, bọn hắn tự nhiên là phân cảnh giới. Vì cái gì? Đàm Mạch hỏi, cái này linh căn cũng còn mang chủng loại kỳ thị, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.